Mẹ mày! Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động tiến lên đánh một quyền. Tề Ưng không ngờ tiểu báo tử nói đánh là đánh. Thấy hắn đánh một đấm tới, vội vàng tránh qua bên cạnh. Nhưng nắm đấm của tiểu báo tử dễ tránh thế sao? Đột nhiên nắm đấm của hắn cong lại, cải biến phương hướng, lập tức phong bế lộ chuyên tránh né của Tề Ưng. Bành! Một tiếng. Tề Ưng cũng không phải kẻ yếu, kịp thời giơ hai tay lên phòng thủ một quyền của tiểu báo tử. Sợ bị tiểu báo tử đánh trúng mặt, chính vì bảo trụ gương mặt, nhưng thân thể của hắn lại bị một quyền của tiểu báo tử đánh lui ra sau một trượng. Tay áo hai tay nổ tung, lộ ra đôi bao cổ tay màu bạc. Khí lực và võ công của ngươi là do sư nương của ngươi dạy sao? Tiểu báo tử thấy hắn trúng một quyền của mình mà không ngã, trong nội tâm thầm khen một tiếng, nhưng ngoài miệng thì lại nói ngược lại. Lời nói cực kỳ cay nghiệt. Nếu là nàng dạy, ngươi gọi nàng tới đây, ta sẽ dạy cho giáo huấn nàng ta. Tại sao nàng ta lại dạy ra ngươi như vậy? Ngươi câm miệng! Tề Ưng phẫn nộ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, tay vòng qua hông, nhưng thấy một đạo ngân quang hiện lên, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc xuất hiện. Nhuyễn kiếm xẹp qua không trung một đường cong uyển dị, đâm về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử vừa nhấc tay lên, tay áo rung lên giữa không trung, cuốn nhuyễn kiếm vào trong. Muốn chết! Tề Ưng quát lạnh một tiếng, nhuyễn kiếm rung lên, kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía. Phốc! Một tiếng, giống như một nồi nước nóng bị dội nước lạnh, tay áo hoàn toàn bao phủ nhuyễn kiếm, lại bị kiếm khí ảnh hưởng, bành trướng ra bốn phía, giống như quạt gió. Nhưng mà, dù là thế nào, thì ốm tay áo kia không bị tổn hại nào, ngược lại còn quấy lấy nhuyễn kiếm chặt hơn. Dù cho Tề Ưng có dùng sức thế nào, cũng không thể rút kiếm ra khỏi tay áo của tiểu báo tử. Ta nói đúng rồi a, sư nương của ngươi đúng là không chỉ dạy cho ngươi thật tốt mà. Tiểu báo tử cười hắc hắc, tay áo siết chặt. Tề Ưng kéo lão đảo, giơ chân lên đạp về phía trước một cái, đá vào bụng của Tề Ưng. Tay áo buông lỏng, liền thấy Tề Ưng cầm theo kiếm bay về phía sau, bay ra xa hơn 10 trượng mới rơi xuống đất. Tề Ưng rơi xuống đất, dùng tay chống đỡ thân thể. Bất đắc dĩ là khí tức toàn thân của hắn bị một cước âm độc của tiểu báo tử đá tan. Muốn bằng vào khí lực của mình chống đỡ, nhưng hắn có cố sức thế nào cũng không làm được. Sau khi tiểu báo tử đá hắn bay đi, không thèm liếc nhìn hắn một cái, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc và mê man, miệng nói: hôm nay đâu phải 17, sáng sớm hôm nay lão tử đi ra khỏi cửa đã xem hoàng lịch, hôm nay mới là ngày 6 thôi. Một bên nói thầm, sau đó đi vào trong hỏa mạc. Lúc này đây, không còn người nào dám ngăn hắn lại, trơ mắt nhìn hắn biến mất trong lối vào hỏa mạc. Ngăn lại, ngăn lại, ngăn lại. Tề Ưng cố sức chống đỡ thân thể, tay chỉ về một hướng, hướng hắn chỉ là hướng tiểu báo tử biến mất, lắp bắp nói ra. Nói xong một câu, thân thể cứng đờ, ngã xuống đất ngất đi, không nhúc nhích, giống như người chết. Một lúc sau, vài tên là người của phủ quận trưởng vội vàng lao về phía trước, ba chân bốn cẳng nâng Tề Ưng lên, vừa nâng lên vừa kêu: thông thiên đại thánh,